Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1721, đối thủ thực lực. Hiện tại Lý Minh toàn bộ minh bạch, thần các cao thủ nhóm một mực tại tham gia trận đấu. Nhưng là không biết vì cái gì, 5 người chế trận đấu đoạn thời gian trước trong trận đấu. Lý Minh từ đầu đến cuối không có nhìn đến bọn họ xuất hiện. Mà lần này tiến vào lôi đài thi đấu, mắt thấy sắp tiến hành trận chung kết lúc, bọn họ thế mà xuất hiện. Bởi vậy có thể thấy được, thần các cao thủ nhóm xác thực cùng quan phương có mật thiết liên hệ. Trực tiếp để bọn hắn tiến vào top 100 lôi đài thi đấu chế độ thi đấu. Bọn họ tham gia 5 người chế trận đấu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bởi vì tương lai linh giới giải đấu, cũng là lấy 5 người chiến đội đối kháng trận đấu. Nếu biết thần các cao thủ tin tức, Lý Minh cũng an lòng. Đây là quan phương lựa chọn. Hy vọng thần các cao thủ nhóm đại biểu Hoa Hạ khu có thể tại đại khu trong trận đấu chiếm cứ ưu thế. Cũng thì tương đương với bên ngoài Kirby thi đấu a. Chỉ là hy vọng quan phương không lại bởi vì thần các cao thủ nhóm chế độ thi đấu, từ đó ảnh hưởng đến khác người chơi đội ngũ khen thưởng. Các vị tuyển thủ, hoan nghênh các ngươi tiến vào Thiên Hạ Vũ Hoàng luận võ giải đấu lớn lôi đài thi đấu sân thi đấu. Các ngươi nhìn đến sân thi đấu, đem tại sau 5 phút mở ra người xem thông đạo, đến thời điểm toàn bộ sân thi đấu đem biến đến vô cùng náo nhiệt. Các ngươi trận đấu cũng đem lập tức mở ra, các vị khẳng định rất nghi hoặc. Vì cái gì các ngươi không cách nào nói chuyện? Đây là vì thuận tiện ta đến đón lấy rút thăm hoạt động. Quyết định các ngươi hôm nay trận đấu đối thủ về sau, hết thảy đem khôi phục bình thường. Nhưng là thi đấu song phương y nguyên không cách nào lẫn nhau đối thoại. Để tránh các ngươi tại trên sàn thi đấu lẫn nhau nói chuyện phiếm, ảnh hưởng trận đấu tiến hành, Lâm Tuyết đứng ở chính giữa trên lôi đài khẽ cười nói. Đám tuyển thủ trên mặt cùng nhau lộ ra nụ cười, cũng đều tại hiếu kỳ nhìn về phía đối diện bình đài, muốn xem đến đối thủ tình huống. Đáng tiếc song phương bình đài mỗi người ở vào sân thi đấu hai đầu, cách nhau khoảng cách quá xa, cái gì cũng nhìn không ra tới. Tiếp đó, mời mọi người chú ý đầu ta đỉnh giữa không trung màn hình. Phía trên kỹ càng liệt kê ra hai đại trận doanh tham gia một mình lôi đài thi đấu tất cả tuyển thủ. Bảng danh sách, mời các ngươi hiện tại liền hào hào chọn lựa mình muốn khiêu chiến đối thủ. Phân tích đối phương thực lực chiến đấu, Lâm Tuyết nói ra. Bạch, trên lôi đài hư không đột nhiên thải quang lóe lên. Hai khối màn ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện, phân biệt mặt hướng lấy hai bên bình đài, mặt hướng lấy Lý Minh phương hướng trên màn ảnh khổng lồ. Từng cái người chơi ảnh chân dung cùng tên đều bị kỹ càng đánh dấu đi ra. Lít nhà lít nhít 500 cái ảnh chân dung. Nhìn tất cả mọi người có chút quáng mắt, Lý Minh lập tức hiếu kỳ chú ý màn hình. Trước mắt quang mang lóe lên, một khối màn hình nhỏ trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Nội dung cùng màn hình lớn hoàn toàn tương tự. Dạng này, hắn liền có thể càng thêm kỹ càng quan sát đối thủ tình huống. Từng cái người chơi ảnh chân dung cùng ID ở trước mặt hắn sắp xếp số tròn được. Hắn chỉ cần nhìn chằm chằm một cái người chơi ảnh chân dung vượt qua 2 giây, trước mặt liền tự động hiện ra vị này tuyển thủ hệ thống giới thiệu. Tỷ như vị này người mặc giáp da, dáng người gầy cao da hỏa, người chơi Thương Khung Lãng Tử đẳng cấp 68, nghề nghiệp thích khách loại thiên phú giữ bí mật, trận doanh hỗn độn công kích ước định, siêu ngũ tinh phòng ngự ước định, siêu tứ tinh tốc độ ước định, siêu ngũ tinh kỹ xảo ước định, siêu ngũ tinh trong vòng 3 phút kết thúc chiến đấu, 99 đánh giết thắng lợi, 100. Lý Minh trước mắt lập tức nhảy ra có quan hệ Thương Khung Lãng Tử hệ thống tư liệu. Phía trên thực cũng không có bất kỳ cái gì có quan hệ trang bị cùng lượng máu chờ một chút chi tiết. Cặn kẽ, hệ thống cũng sẽ không bại lộ các người chơi thực lực cụ thể. Chỉ là đem hắn một số hệ thống ước định đánh dấu đi ra cho các người chơi lựa chọn là tiến hành tham khảo, còn có hắn trước kia tiến hành trận đấu lúc chiến đấu số liệu. Thương khung lãng tử số liệu đã rất không tệ. Hệ thống cho ra các hạng ước định, trừ phòng ngự siêu tứ tinh bên ngoài. Nó thế mà tất cả đều là siêu ngũ tinh. Vốn là thích khách phòng ngự cũng không cao, nhưng hệ thống lại cho ra siêu tứ tinh đánh giá. Cái này mang ý nghĩa thương khung lãng tử phòng ngự thực lực gần với chiến sĩ loại nghề nghiệp. Số liệu ước định tối cao vì ngũ tinh. Nếu như hệ thống thêm lên một cái siêu ngũ tinh đánh giá, vậy liền biểu thị cái này tuyển thủ thực lực muốn vượt qua đại bộ phận ngũ tinh người chơi tiêu chuẩn, không thể lại lấy ngũ tinh đến làm phán đoán căn cứ. Siêu tứ tinh mang ý nghĩa cái này số liệu vượt qua tứ tinh tiêu chuẩn, nhưng là khoảng cách ngũ tinh lại hơi kém một chút điểm. Hệ thống liền sẽ xuất hiện như thế giải thích. Thương khung lãng tử thực lực rất mạnh, theo cái này chút số liệu đến xem liền đã vô cùng minh bạch. Bởi vì đối diện top 500 tuyển thủ bên trong, rất ít xuất hiện siêu ngũ tinh dạng này ước định, mà nhất làm cho Lý Minh lo lắng là thương khung lãng tử kỹ xảo ước định thế mà cũng là siêu ngũ tinh. Cái gọi là kỹ xảo, chỉ hệ thống căn cứ đám tuyển thủ tại trong quá trình trận đấu bày ra thao tác kỹ xảo đến tiến hành cho điểm. Nếu như kỹ xảo thuần thục đạt tới ngũ tinh, liền mang ý nghĩa vị này tuyển thủ là thao tác hình cao thủ, nhất định phải gây nên đối thủ chú ý. Mà vượt qua ngũ tinh kỹ xảo ước định thì nói rõ thương khung lãng tử thao tác kỹ xảo đã đạt tới siêu qua cao thủ người chơi thực lực, tương đương với đại thần cấp cao thủ. Lý Minh biết, nếu như người nào đối phía trên thương khung lãng tử, vậy liền mang ý nghĩa chết hội rất khó coi. Gia hỏa này, thế mà còn là thao tác hình cao thủ, mà lại nó trận đấu số liệu, thương khung lãng tử cũng biểu hiện vô cùng hoa lệ. Hắn trước kia tất cả trong trận đấu, trong vòng 3 phút giải quyết đối thủ tỷ suất vậy mà đạt tới 97. Cái này cũng nói, có rất ít người ở trước mặt hắn có thể chống nổi 3 phút mà không chết. Đến mức còn lại một, Lý Minh cho rằng có thể là thương khung lãng tử cố ý tưới nước. Những thứ này may mắn hẳn là hắn nhận biết người, cho nên mới khách khí một số. Thương khung lãng tử đánh giết thắng lợi đạt tới 100. Biểu thị hắn tất cả trong trận đấu toàn bộ là đánh bại đối phương đạt được thắng lợi. Chưa từng có kéo tới trận đấu kết thúc đến căn cứ nó quy tắc đến phán đoán thắng bại. Chỉ là nhìn đối phương số liệu, Lý Minh liền hít sâu một hơi. Gia hỏa này còn thật không dễ chọc. Bất quá, hắn rất ngạc nhiên chính mình hệ thống ước định hội là dạng gì. Hắn căn bản không thấy mình số liệu. Lâm Tuyết còn tại giới thiệu một số tình huống, thanh âm không ngừng truyền đến. Lý Minh cùng chỗ có thiên mệnh trận doanh đám tuyển thủ đều tại cẩn thận tra xét đối thủ số liệu. Lý Minh tranh thủ thời gian mở ra cục vực truyền tin nhiều mặt nói chuyện phiếm giao diện, đem tham gia lần tranh tài này tất cả đồng bọn đều mời tiến đến. Minh ca, ta nhìn một chút thương khung lãng tử tiến vào lôi đài thi đấu sở hữu tình huống. Bọn họ đều rất lợi hại đây. Phó Tử Yên nói ra, ta cũng nhìn một số, bọn họ lần này tiến vào hoa hạ khu đến có chuẩn bị. Lựa chọn đều là cao thủ, liền xem như bọn họ chiêu mộ game thủ chuyên nghiệp, thực lực cũng đều rất cường hãn. Lý Minh nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Là tránh đi bọn họ vẫn là như thế nào? Phạm Hoa hỏi, tránh chiến khẳng định là không làm được. Chúng ta không chọn lựa bọn họ, khó đảm bảo hắn không sẽ chủ động khiêu chiến chúng ta. Nếu như chúng ta có năng lực vượt lên trước giải quyết bọn họ một số cao thủ, như vậy tiến vào sau cùng 100 mạnh tuyển thủ, chúng ta thiên mệnh trận doanh cũng có thể càng nhiều hơn một chút. Lý Minh nhắc nhở, đúng nga, đem bọn hắn cao thủ giải quyết xong về sau, chúng ta bên này tuyển thủ cũng có thể càng có bảo hộ. Dòng biển hưng phấn nói ra. Thế nhưng là ngươi phải bảo đảm có thể chiến thắng bọn họ a. Avril Lavigne rõ ràng có chút niềm tin không đủ. Đúng vậy a, chúng ta trước đó trận đấu đại bộ phận là dựa vào trang bị thực lực nghiền ép đối thủ mới có thể đi đến bây giờ. Vạn nhất chúng ta đánh không lại làm sao bây giờ? Bọn họ trang bị không so với chúng ta kém bao nhiêu? Phó Tử Yên nói ra. Thực vấn đề này, nàng không nói Lý Minh cũng rõ ràng. Các đội hữu trang bị thực sự quá tốt, mà cùng nhau đi tới chế độ thi đấu cũng là tùy cơ tuyển. Để bọn hắn có thể tiến vào lôi đài thi đấu sân thi đấu. Nhưng là bây giờ trận đấu, cần song phương lấy khiêu chiến phương thức, không còn là hệ thống tùy cơ quyết định. Như vậy thương khung liên minh những cao thủ thực lực không thấp. Tăng thêm bọn họ trang bị đã không so với chính mình người kém. Tránh thức đánh lên, liền muốn toàn bộ nhờ chiến đấu kỹ xảo cùng hiện trường phát huy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.